Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 18, thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đông, Châu Hiền đã 5-6 lần nhập cung, nàng lợi dụng đặc quyền được ngự ban, vào Hoàng Trà Lâu để cùng mấy vị trà sĩ khác đàm đạo. Gần đây mẫu trà đầu tiên tại Châu Khang Thành được chuyển đến, từ Châu Hiền tự tay pha trà dâng thánh thượng, thập phần mỹ mãn, Châu Khang Thành ngắn ngủi lại có được khởi sắc. Châu Hiền lẳng lặng tựa người vào đệm bông, nghe tiếng xe ngựa lộc cộc đều đặn. Qua cổng hoàng môn là đã nhập cung, nhưng mãi đến tận giờ nàng vẫn chưa được gặp lại nàng ấy. Có một loại trêu đùa, lúc trước nàng tìm kiếm thân ảnh của Lâm Duẫn Nhi cũng mòn mỏi, hiện tại muốn tìm lại chân ái cũng vạn phần khó khăn. Bạch Thúy thấy Châu Hiền có điểm mệt mỏi thì chi kỳ sửa lại phi phong lỏng lẻo tụt một bên vai cho nàng, khẽ nói. Nếu tiểu thư không khỏe cứ nghỉ một lúc nô thì sẽ đánh thức người. Châu Hiền thường mất ngủ hoặc ngủ không sâu, hầu như nàng rất ít khi thả lỏng, kể cả khi ngủ tâm tình luôn căng cứng. Qua một kiếp nàng đã không thể an ổn như trước được, cũng không thể buông bỏ đề phòng với Từ gia, vậy nên nàng chưa bao giờ để bản thân thả lỏng. Từ Châu Hiền vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nàng hơi nghiêng đầu về phía Bạch Thúy. Đã đến đâu rồi? Bạch Thúy vén mảnh che cửa sổ trong buồng xe quy củ hồi đáp. Hồi tiểu thư, đã qua cổng hoàng môn, đến chỗ nhị tiểu hoàng môn. Châu Hiền không nói gì nữa, trong buồng xe một trận trầm mặc. Mãi qua nửa canh giờ từ Châu Hiền mới tìm được đến Hoàng Trà Lâu, nàng đến đây cốt yếu là giảng giáo vài cung nữ pha trà, để các nàng hầu hạ thánh thượng. Thi thoảng cũng có vài cung phi tìm đến, nàng thái độ không cao ngạo không xiểm nịnh, đối với cung phi không thân thiết cũng không xa cách, lâu dần quen biết rộng nhưng lại không qua lại nhiều. Qua giờ ngọ từ Châu Hiền sau khi đã giảng giáo cung nữ phương châm ngâm trà liền định ly khai. Nàng nhiều lần vào cung chẳng qua để có cơ hội tìm nàng ấy, không phải lãng phí thời giờ tại đây. Châu Hiền mang theo hai nha đầu của mình tìm đến tiểu đình dùng thiện, tuy là ở trong cung, nàng lại thấy thư thả hơn ở Từ phủ rất nhiều. Lâm đế phi tần lẫn con cái không nhiều, hoàng hậu lại ít khi ra khỏi tầm cung, nàng không lo gặp phải đại nhân vật. Cũng không sợ bị người khác rình mó như ở Từ phủ, ở trong cung, nàng chỉ là một thứ nữ nhất thời vụt sáng được cho phép vào cung hầu trà, so với làm gai đinh trong da thịt đám người Từ phủ kia thì dễ chịu hơn nhiều. Còn chưa để Bạch Hạ bày biện thực hạp đã nghe thấy tiếng kêu la the thế. Điện Hạ, người mau đứng lại, đã đến giờ dùng dược rồi. Từ Châu Hiền vội quay người, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng quen thuộc là thái giám. Trông coi, Đông Cung đang đuổi người, mà người hắn ta đang truy đuổi chính là Lâm Duẫn Nhi. Vóc người Lâm Duẫn Nhi rất tốt, cao gầy lại cân xứng, lại là một hoàng thước thượng phẩm, xét về thể trạng một tên hoạn quan đương nhiên không sánh nổi. Đã vậy nàng dường như rất hứng thú với đuổi bắt, vậy nên thường quay đầu cười hớn hở làm mặt quỷ với tên thái giám kia. Tên thái giám kia giận đến mặt mày đều chướng hồng, nhưng lại không dám lên tiếng mắng chửi, chỉ hậm hực dậm chân. Điện Hạ, người đừng nháo, mau dùng thuốc. Lâm Duẫn Nhi lung tung lắc đầu tiếp tục chạy biến đi. Lại trông thấy Châu Hiền, nàng liền hớn hở tiến đến, ngờ nghịch gọi. A, tì tì, Châu Hiền không tránh né, chỉ thong dong thi lễ. Tiểu nữ thỉnh an điện hạ vạn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc tên thái giám khi nãy chạy đến, hắn trông thấy Lâm Duẫn Nhi đứng lại thì hung hăng nói. Điện hạ, người mau theo nô tài quay về. Thái độ hắn ta chính là quá ngang ngược, chỉ là một tên hoạn quan lại dám tùy tiện ăn nói như vậy với chủ tử, đã vậy còn xem mặt mũi Châu Hiền đứng bên cạnh bằng thừa. Từ Châu Hiền hơi nhíu mày nhìn hắn, nhưng rất nhanh thì giãn ra. Lâm Duẫn Nhi dường như bị tên thái giám hù sợ, lúc xúc núp ra sau lưng Châu Hiền, trực tiếp xem nàng như gà mẹ mà che chở cho nàng. Tên thái giám thật sự nóng nảy, bén nhọn nhìn Châu Hiền, the the quát. Điện hạ phải theo ta về dùng dược, ngươi khôn hồn thì đừng có xen vào, bệ hạ trách tội thì 10 cái mạng của ngươi cũng không cấp nổi. Từ Châu Hiền lại không có phản ứng gì, nhạt nhẽo vô vị. Nàng quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, mềm mỏng hỏi, điện hạ không thích dùng dược. Lâm Duẫn Nhi lập tức gật đầu, ủy khuất cáo trạng. Thuốc đắng, cô không uống. Từ Châu Hiền gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngược lại tên thái giám kia lại gắt gỏng. Điện hạ có bệnh trong người, sao có thể tùy tiện hồ lộng như vậy? Còn nữa, ngươi là cung nữ ở cung nào, sao lại dám lớn gan sằng bậy? Châu Hiền hơi nhướng mày, cười nhạt lặp lại. Cung nữ, sằng bậy, đáp lại hắn ta còn gắt như chém đinh chặt sát. Đúng vậy, ngươi là loại cung nữ thiếu quản giáo của mama, ta sẽ báo lại cho quản sự ti, xem ngươi còn dám ở đây phất qua mặt mũi ta không? Tên thái giám này may mắn được hầu cận bên người chữ quân lại là kẻ ngốc, nhiều năm qua hắn liền tự cho mình đặc quyền hơn kẻ khác tùy tiện tác quái. Bây giờ là đang diễu võ dương oai cùng Châu Hiền, Bạch Thúy lẫn Bạch Hạ đứng bên cạnh cũng có điểm buồn cười, tiểu thư các nàng trông giống kẻ hầu lắm hay sao, lần này đến lần khác đều bị chụp cho cái danh như vậy. Căn bản là đám người này không có mắt. Châu Hiền cười như thể chẳng đáng, nàng tiến lên một bước, tên thái giám kia lại như bị dọa sợ trắng mặt lùi lại mấy bước. Vóc người Châu Hiền xác thực tiêm nhược nhưng lại mang theo một loại khí chất của kẻ bề trên, vô hình chung ép lui người khác. Cũng phải kiếp trước nàng đã có tới 15 năm làm chữ phi, cũng học được chút gia lông, thân là người có thân phận tự khắc phải biến đổi khí chàng cả thôi. Huống hồ cung cách đời trước đã ăn sâu vào xương cốt nàng. Tiêm nhược nhỏ bé yếu đuối, chỉ nghe thấy ngữ khí vô vị của Châu Hiền. Vị thái giám này, tiểu nữ không phải cung nữ trong cung, mà là trà sư được đặc quyền xuất nhập cung. Còn nữa, tiểu nữ vẫn là khuyên người tự biết giữ lấy mạng. Lời nói là thập phần khiêm nhường, nhưng ẩn ý trào phúng lại trùng trùng. Tên thái giám kia thẹn quá hóa giận, to gan, chỉ bằng một cái trà sư mà ngươi dám. Hắn ta còn chưa dứt lời, từ Châu Hiền đã cúi thấp đầu, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Điện hạ dù thế nào cũng là chữ quân Đông Yên, còn ngươi dù thế nào cũng chỉ là hạ nhân. Từ lúc nào một hoạn quan như ngươi dám bôi bác mặt mũi hoàng tộc? Hay ngươi tự cho bản thân là thông tuệ hơn hoàng tước? Hừm, lập tức trong mắt của tên thái giám trợn tròn, hắn mấp máy môi nhìn Châu Hiền. Đáp lại vẫn là dáng vẻ vô vị của nàng, hắn dường như bị uy áp dọa sợ hốt hoảng cúi đầu. Cuối cùng cắn răng bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi lại không nhận ra điều gì kỳ quái, chỉ thấy tỷ tỷ rất tài, có thể đuổi được kẻ xấu đi, nàng không cần uống thuốc gì đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên nàng vội vỗ vỗ tay ngốc nghếch tán dương Châu Hiền. Châu Hiền gợn nhẹ khóe môi, nàng đương nhiên biết tên thái giám khi nãy là người của thánh thượng bày bố bên cạnh Lâm Duẫn Nhi để giám sát. Thứ gọi là thuốc chẳng qua là một loại độc dược mượn danh. Chữa bệnh, cho chữ quân mà tạo ra, Lâm Duẫn Nhi thông minh như vậy, làm sao không biết thánh thượng chướng mắt nàng, vậy nên dáng vẻ khù khờ này lại là cách giúp nàng trốn tránh tốt nhất. Điện hạ, hôm nay tiểu nữ rảnh rỗi, lần trước đã hứa bồi người, không biết bây giờ có thể hay không? Từ Châu Hiền cười nói, hoàn toàn quên chuyện bản thân chưa dùng thiện qua một bên. Lâm Duẫn Nhi phượng mâu lòe lòe sáng, vội bắt lấy tay Châu Hiền định lôi kéo nàng đi chơi cùng mình. Bạch Thúy nhanh bước đuổi theo, chi kỳ đặt thực hạp điểm tâm vào tay Châu Hiền, rồi kéo Bạch Hạ đứng chờ, không muốn quấy nhiễu các nàng. So về trung thành, Châu Hiền có thể không tín nhiệm Bạch Thúy bằng Bạch Hạ, nhưng xét về chi kỳ Bạch Thúy lại tốt hơn Bạch Hạ. Châu Hiền phân cho các nàng ánh mắt liền nhanh chân theo bước Lâm Duẫn Nhi. Trong tay nàng truyền đến xúc cảm rắn giỏi quen thuộc, phảng phất một cơn sóng dữ ập đến, vốn cứ nghĩ sẽ đau đớn, nhưng cuối cùng lại hóa thành hàng vạn bọt biển ấm áp hòa tan. Nơi Lâm Duẫn Nhi mang từ Châu Hiền đến là Hiên Vân Cung quen thuộc, hiện tại lê đã tàn hoa, hàng vạn cánh hoa trắng rụng rơi phủ kín một khoảng đất. Trải dài thảm tuyết trắng lấp lánh như châu ngọc, không kẻ quét tước, vô tình thành trốn bồng lai tiên cảnh. Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch nằm lăn xuống một khoảng hoa lê, mặc cho hoa lê bám lấy tóc mình. Vừa ngốc lại vừa đơn thuần cười khanh khách, từ Châu Hiền từ tốn ngồi xuống thảm hoa lê cạnh nàng, ôn nhu nhìn nữ nhân cận kề kia. Ha, Lâm Duẫn Nhi dùng tay hất tung một nắm hoa lê, cánh hoa phấp phới rợp một khoảng, vài cánh bám lại trên tóc Châu Hiền cùng nàng. Từ Châu Hiền cũng không ngại, nàng ôn nhu kéo Lâm Duẫn Nhi gối đầu lên đùi mình, đồng thời lấy tay phủi phủi đi vài cánh lê rơi vào cổ áo của nàng ấy. Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch dùng cánh hoa chọc nhẹ chóp mũi Châu Hiền. Nàng bật cười, nắm lấy cổ tay cô. Điện hạ, người đừng nghịch. Khoảnh khắc đó thiên địa như ngưng động, thảm lê hoa trắng xóa kéo dài, hai nữ nhân lại an nhiên bồi cạnh nhau. Không cần quá ồn ào huyên náo, chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng, đã đủ để ấm áp. Hồng nhan biển người nhiều vô tận, duy nhất trong lòng chờ bài khi từ Châu Hiền chậm chạp đốt cho Lâm Duẫn Nhi một khối điểm tâm, Lâm Duẫn Nhi cũng nhu thuận nuốt hết non nửa, hàm hồ gọi. Tì tì, từ Châu Hiền ôn nhu vén tóc Lâm Duẫn Nhi, nhợt nhạt cười. Điện hạ tiểu nữ không phải là tì tì. Lâm Duẫn Nhi như hiểu rồi như không hiểu gật gật đầu, điểm tâm dính lại bên khóe môi nàng, Châu Hiền liền thay nàng lau đi. Tì tì, a, hoa hoa, Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch cài một đóa hoa lê còn nở rộ lên cho Châu Hiền, đơn thuần như một hài đồng. Châu Hiền cũng ngồi yên để Duẫn Nhi cài hoa cho mình, trong mắt khó nén được hoài niệm. Nữ nhân này kiếp trước từng cùng chung chăn gối với nàng lại ngu xuẩn phản bội lại nàng ấy, cuối cùng chuốc lấy kết cục thảm hại. Kiếp này làm lại từ đầu, liệu còn kịp hay không? Lâm Duẫn Nhi nghẹo đầu nhìn từ Châu Hiền xuất thần, nàng lung tung hơ tay. Tỷ, tỷ, Châu Hiền hoàn hồn, nàng cười nhẹ, nhìn dung mạo quen thuộc gần kề mà nàng có chút an tâm. Phải à, không phải nàng ấy đang bên cạnh nàng sao, không cần phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt một trận gió thổi qua ào ạt cuốn theo hàng vạn cánh hoa tung bay tựa như một trời tuyết trắng. Bám lấy trên 3.000 tóc đen của các nàng từng đoán nở rộ thuần khiết cùng mỹ lệ. Một đôi nhân ảnh ngồi dưới trời hoa, ngàn thu đẹp tựa tranh họa, bích nhân hoa rơi tình ý mật. Lâm Duẫn Nhi có điểm ngây ngốc nhìn từ Châu Hiền, phượng mâu một mảnh mê man, nàng bật thốt. Có tỷ tỷ, thật tốt, Châu Hiền cười cười tựa như xuân phong phá tan băng tuyết, nàng nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa lê trắng đáp trên mi mắt đối phương, thì thầm khe khẽ. Điện hạ, sau này có lẽ tiểu nữ sẽ không thể là người tốt. Nhưng tất cả những gì tiểu nữ làm cũng là vì tốt cho người. Duẫn Nhi ngốc nghếch nháy mắt có vẻ không hiểu được. Nhưng còn chưa để nàng hỏi lại, tỷ tỷ đã giục nàng muộn rồi. Ha, tỷ tỷ, ngươi đi, Lâm Duẫn Nhi như một tiểu cầu bị bỏ rơi nhìn Châu Hiền. Châu Hiền hơi nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, Bạch Hạ đang đứng đợi nàng, đoán chừng đã đến canh giờ xuất cung, các nàng không thể trì hoãn thêm nữa. Từ Châu Hiền ôn nhu sửa sang lại vạt áo cho Lâm Duẫn Nhi, dỗ đối phương. Đừng lo tiểu nữ vẫn sẽ nhập cung bồi người, điện hạ người có thể chờ tiểu nữ không? Lâm Duẫn Nhi không hiểu được ý tứ thì bảo nàng chờ, là chờ cái gì? Nàng xoắn suýt một lúc cũng đã biết. Châu Hiền dẫn theo Duẫn Nhi rời khỏi Hiên Vân Cung, bỏ lại phía sau từng mảng lê hoa tung bay, một trời bạch sắc như một đoạn tình ai thán. Các nàng tách khỏi nhau khi quay về ngự hoa viên, Lâm Duẫn Nhi tính tình hài đồng thích nhảy nhót chút nữa rồi sẽ có người đến. Đón, nên Châu Hiền không quá lo lắng. Chủ tớ Châu Hiền gấp rút rời cung, hiện tại đã là cuối giờ thân, cổng hoàng môn sắp đóng, các nàng muộn hơn sẽ không thể xuất cung. May mắn, vẫn là không quá trễ. Trên đường về từ phủ, Bạch Hạ lại thì thầm vào tai Châu Hiền một chuyện. Nghe xong, Châu Hiền cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là trong lòng nàng đã thầm cười nhạo. Lâm Hình Phúc ngươi muốn tìm ta, đâu dễ như vậy. Mùi vị đau khổ cũng tủi nhục kiếp trước ta nhất định sẽ tìm ngươi để tính toán đủ. Nhất định sẽ bức ngươi quỳ phục dưới chân ta. Phi phong phủ trên vai Châu Hiền chợt tụt xuống một mảng, nàng nhàn nhạt nhấp chén trà, hương lê hoa còn đọng như khiến người si mê. Chỉ nghe thấy nàng thâm trầm cười khẽ một tiếng, nhưng tuyệt đối không có thiếu ý chân thật. Bạch Hạ cũng Bạch Thúy lén trao đổi ánh mắt thầm dùng mình. Các nàng vẫn không hiểu thế nữ quyền khuynh thiên hạ, rốt cuộc đã đắc tội tiểu thư ở điểm nào, chỉ cần nhắc đến đối phương tiểu thư liền thay đổi sắc mặt. Vô hình chung làm người ta hoảng hốt, cách chương.